Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, gặp núi, bốn canh, hắn vạn không nghĩ tới Tống Vãn Tình sẽ nói cái này. Vốn cho là muốn bằng lấy thiên thần thân phận bức mình làm ra quyết định. Muốn ở rể Đại Quang Minh Phong phụ tá Tôn Minh Nguyệt. Tống Vãn Tình nói, ngươi nếu có thể nghịch thiên thành thần, Minh Nguyệt trở thành nữ nhân của ngươi cũng không ủy khuất. Dù cho nàng là thiên thần, Sở Ly hít sâu một hơi, đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Hắn biết nếu là thật cự tuyệt cái này, không chỉ có Tôn Minh Nguyệt mất hết mặt mũi, Tống Vãn Tình cũng sẽ không buông tha mình, thậm chí lại đối phó Tiêu Kỳ. Thà rằng như vậy, không bằng trước phóng tới một bên. Tống Vãn Tình có thể ở chỗ này một giới thời gian không nhiều lắm. Rất nhanh liền đem thăng lên thiên ngoại thiên. Sẽ không đối với chuyện này có ảnh hưởng gì. Tống Vãn Tình tựa hồ nhìn thấy hắn tâm tư. Khẽ nói, ngươi dám thừa nhận một chút không thích Minh Nguyệt. Sở Ly im lặng, Tôn Minh Nguyệt như vậy kỳ nữ nam nhân kia có thể cự tuyệt. Cho dù trong lòng của hắn có Tiêu Kỳ, cực lực áp chế tâm tư của mình, vẫn không có pháp lừa mình dối người. Hừ, đàn ông các ngươi. Tống Vãn Tình cười lạnh một tiếng liếc xéo lấy hắn. Sở Ly thở dài một hơi nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thánh nữ thực sự có chút đáng thương. Nàng là đáng thương, có thể trong thiên hạ so với nàng đáng thương gấp một vạn lần còn nhiều. Tống Vãn Tình khẽ nói, ngươi nếu là thương tiếc nàng, tương lai liền hảo hảo đãi nàng, đừng dày vò nàng. Sở Ly im lặng không nói, không dám đáp ứng. Hắn không dám lòng tham có thể có được hai nữ nhân. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều là thiên hạ kỳ nữ. Đến hắn vừa đã là nhờ trời may mắn, nhưng nghĩ đều chiếm được. Cuối cùng chỉ có thể gà bay trứng vỡ công dã tràng. Thượng thiên cũng sẽ trừng phạt mình lòng tham. Đến Tiêu Kỳ một nữ đã không tiếc, không hổ tại thế gian này đi một lần. Tống Vãn Tình nói, thôi, nói cho ngươi những này cũng vô dụng. Ngươi thật muốn nghịch thiên thành thần. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tống Vãn Tình khẽ nói, khó được ngươi có này tâm. Bất quá ngươi phải biết, đến nay còn không một người thành công. Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Tống Vãn Tình nói, ngươi phải đối mặt địch nhân là thiên ngoại thiên. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép nghịch thiên thành thần. Sở Ly nhíu mày nhìn nàng. Tống Vãn Tình nói, thiên ngoại thiên cùng chúng ta giới này, tựa như lớn phó đối chúng ta bốn quốc phải gìn giữ áp chế. Ngươi sau đó phải đối mặt không chỉ là đại lôi âm tự truy sát, còn có lớn phó truy sát. Dù cho trốn vào dẫn tiên sơn cũng không phải vạn vô nhất thất. Càng quan trọng hơn là thiên ngoại thiên truy sát. Thiên ngoại thiên truy sát. Sở Ly khẽ giật mình. Tống Vãn Tình nói, năm nước tất cả thiên thần đều muốn nghe thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên muốn truy sát ngươi, liền là tất cả thiên thần đều muốn giết ngươi. Bao quát ta. Sở Ly lắc đầu, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Bất quá nha, ngươi thật muốn có thể luyện thành Ngự Long Quyết, ta có thể giúp ngươi một cái. Tống Vãn Tình nói. Sở Ly nói, Tống tiền bối cái này là vì sao? Bởi vì ta không quen nhìn thiên ngoại thiên diễn xuất. Tống Vãn Tình cười lạnh một tiếng nói, thân là thiên thần nhưng bó tay bó chân, còn không bằng làm cái thiên ngoại thiên cao thủ tiêu diêu tự tại. Thật là đáng hận. Sở Ly gật gật đầu. Tống Vãn Tình nói, ngươi nếu có thể luyện thành Ngự Long Quyết, còn lại ba tông tâm pháp ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp lấy tới. Cho nên mấu chốt liền là Ngự Long Quyết. Cái này Ngự Long Quyết có thể không dễ dàng như vậy luyện thành. Sở Ly nói, ta hết sức nỗ lực. Tống Vãn Tình nói, Ngự Long Quyết nghĩ luyện thành, cần điều kiện quá mức hà khắc. Nhất là hiện tại linh thú đều là tiến thập vạn đại sơn, càng không cách nào tu luyện Ngự Long Quyết. Cho nên ngươi cũng đừng ôm quá ngón cái nhìn, ở tại dẫn tiên sơn liền tốt. Một khi không cách nào nghịch thiên thành thần, tại dẫn tiên sơn che chở cho cũng có thể phong thần. Nàng tuy nói lấy không có tư vị, nhưng so với thiên ngoại thiên vẫn là nhiều hơn mấy phần tự do. Từ đây không còn nguy hiểm tính mạng. Sở Ly nói, đa tạ Tống tiền bối. Tống Vãn Tình khoát tay một cái nói, Ngươi khi nào xuất phát? Hiện tại liền đi đi thôi. Sở Ly nói. Đi thôi. Tống Vãn Tình nói. Cùng Minh Nguyệt trò chuyện. Mau chóng khởi hành. Mau chóng tu luyện Ngự Long Quyết. Nếu như tại ta thăng thiên thời điểm còn không có luyện thành Ngự Long Quyết. Ta có thể không có cách nào sẽ giúp ngươi. Vâng. Sở Ly ôm một cái quyền. Quay người rời đi tiểu viện. Hắn đi vào Quang Minh Điện. Đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nhưng lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có Tôn Minh Nguyệt một người tại phê duyệt hồ sơ. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến. Nàng ngồi có trong hồ sơ sau lẳng lặng nhìn xem hắn. Sở Ly thở dài. Ta nên đi dẫn Tiên Sơn. Ta đưa người đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Không cần. Sở Ly lắc đầu. Ta sẽ cẩn thận. Hai người đều biết đi dẫn Tiên Sơn đường không có tốt như vậy đi. Nửa đường nói không chừng có chặn giết. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói. Tổng không thể mọi chuyện dựa vào ngươi. Có thể đi vào dẫn Tiên Sơn đã giúp đại ân. Huống hồ chuyện này cũng không có bên cạnh người biết a. Không có. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Loại sự tình này há có thể lan truyền ra ngoài. Phiền phức vô tận. Vậy liền không sao. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng. Tiến vào dẫn Tiên Sơn. Sợ rằng sẽ thụ ủy khuất. Chỉ mong ngươi chịu được. Sở Ly nói. Ta lúc đầu thế nhưng là quốc công phủ không ra gì thị vệ. Đi lên dễ dàng xuống dưới khó. Tôn. Minh Nguyệt nói. Chỉ mong ngươi cầm được thì cũng buông được. Sư phụ cùng ngươi nói cái gì? Sở Ly cười cười. Tống tiền bối dặn dò vài câu. Muốn ta cẩn thận tất cả thiên thần cao thủ. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn kỹ. Ngầm thư một hơi. Nàng sợ nhất Tống Vãn Tình nói nàng cùng Sở Ly sự tình. Bước Sở Ly rời đi Tiêu Kỳ cưới mình. Sắc trời không còn sớm. Ta cái này liền xuất phát. Sở Ly ôm quyền nói. Thánh nữ nhiều bảo trọng. Thật cần ta. Bóp nát này bội. Hắn từ trong ngực móc ra một chương óng ánh long lanh ngọc phù đưa qua. Tôn Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận. Lay hoay một cái bỏ vào ngực. Lại từ trong tay áo móc ra một viên thiết bài đưa tới. Đây là dẫn Tiên Sơn nhập môn thiết bài. Phàm cầm này bài người đều là nhập dẫn Tiên Sơn thành ngoài núi đệ tử một năm. Thân phận của ngươi ta đã nói rõ với dẫn Tiên Sơn. Dùng Sở Ly chi danh. Sở Ly cười ôm một cái song quyền. Quay người sải bước ra Quang Minh Điện. Lập tức bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đổi lại Triệu Đại Hà bộ dáng xuất hiện tại Đại Quang Minh phong cửa ra vào. Một mực dùng cái này diện mục thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Hắn dùng cái thân phận này đi đường an toàn nhất. Có thể tránh truy sát. Đến nay không có người ngoài biết mình liền là Triệu Đại Hà. Ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi. Hắn không nóng không vội. Không chút hoang mang hướng dẫn Tiên Sơn mà đi. Như thế đuổi đến 10 ngày đường. Đi tới một tòa nguy nga cự phong dưới. Ngửa đầu dò xét cái này dẫn Tiên Sơn. Lồng lộng cự phong che trời mà lên. Thẳng tắp không có độ dốc. Giống như một cây cột đá kéo dài tới chân trời. Một chút chỉ có thể nhìn thấy mây mù che đậy. Không nhìn thấy đỉnh núi. Thấy không rõ đến cùng cao bao nhiêu. Cho dù Sở Ly có vòng tròn lớn kính trí cũng không cách nào thấy rõ đến cùng cao bao nhiêu. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh mà vừa thần bí khó lường dẫn Tiên Sơn. Đứng dưới chân núi, Kim Long không được muốn quỳ rạp xuống đất. Hắn đưa tay móc ra thiết bài. Lập tức một đạo quang hoa tại thiết bài bên trên xuất hiện. Sau đó thiết bài tuôn ra một cỗ lực lượng tránh thoát tay của hắn. Phù đến không trung. Chợt hóa thành một đạo ô quang bắn vào dẫn Tiên Sơn ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Xem ra thiết bài bên trên vậy mà khắc lấy trận pháp. Mới có thể làm đến như vậy. Nếu không lại tu vi cường đại cũng không có khả năng cách xa như vậy thu đi thiết bài. Hắn trên đường đã nghiên cứu qua thiết bài. Nhìn thấy thiết bài nội bộ khắc lấy một cái ký hiệu kỳ dị. Vừa rồi thiết bài bên trên thoáng hiện quang hoa. Vòng tròn lớn kính trí cũng đem thấy rõ ràng. Thấy được cái kia ký hiệu kỳ dị lóe sáng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.